Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Uyển Nhi, tại sao lại không cùng ngươi trở về vậy? Chu Hinh ở một bên nhìn cửa, đích xác không có nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, tiếp theo nhìn không được mở miệng hỏi. Nàng không trở về sao? Hẳn là trở về nhà của chính mình rồi. Rốt cuộc nàng lại không phải gả lại đây, vẫn luôn ở tại nhà của chúng ta cũng không tốt. Lâm Thành đầu tiên là cả kinh, bất quá nghĩ đến ba mẹ ở đây, liền trực tiếp phản ứng lại. Đều đã thời gian dài như vậy, Diệp Uyển Nhi còn không có trở về, khẳng định đã xảy ra chuyện. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng Diệp Uyển Nhi đã về đến nhà. Tuy rằng Diệp Uyển Nhi muốn giết hắn, nhưng Lâm Thành vẫn là không hy vọng Diệp Uyển Nhi xảy ra chuyện. Trải qua hiểu biết đối với Diệp Uyển Nhi trong khoảng thời gian này, tâm địa của Diệp Uyển Nhi kỳ thật khá tốt. Cũng đúng, Tiểu Thành, con đã ăn cơm chưa? Mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con. Không cần, con đã ăn rồi. Con về phòng ngủ trước, hôm nay có chút hơi mệt. Lâm Thành cười lắc đầu, đồ ăn của con người có thể không ăn đương nhiên là tốt nhất. Mẹ liền đi ngủ sớm một chút, không được chơi di động. Lâm An nhìn Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Lâm Thành gật đầu, tuy rằng Lâm An thường nghiêm túc, nhưng Lâm Thành cảm giác đáy lòng ấm áp. Đại khái đây là tình thương của cha, cùng với tình thương của mẹ không giống nhau. Tình thương của cha như núi. Mới vừa trở lại trong phòng nằm xuống, Chu Huynh đã bưng một tô máu heo nóng hầm hập đi đến. Nói đi, các người tối hôm qua đã làm gì? Không nói không cho ngươi uống. Chu Hinh đem máu heo đặt ở một bên, để mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Thành có thể lừa cha mẹ hắn, nhưng không lừa được nàng. Dựa theo cá tính của Diệp Uyển Nhi, tuyệt đối không có khả năng không trở lại. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác tinh khí thần của Lâm Thành không đủ, phảng phất giống như bị nội thương rất nghiêm trọng. Diệp Uyển Nhi phỏng chừng đã xảy ra chuyện. Chúng ta tối hôm qua đi đối phó một con quỷ vương. Tiếp theo, Lâm Thành một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Chu Hinh. Ngay cả tổ chức nghỉ cũng không ngoại lệ. Thời điểm nói tới phòng số 302, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh. Nói không chừng Chu Hinh biết đây là có chuyện gì. Bất quá Lâm Thành không ôm hy vọng quá nhiều. Rốt cuộc hắn cũng không biết, Chu Hinh càng thêm không biết. Các ngươi vậy mà đi đối phó quỷ vương, phải thực không muốn sống nữa sao? Hồ ly Diệp Uyển Nhi này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cuộc sống lâu như vậy, khẳng định có át chủ bài bảo mệnh. Nhưng còn tổ chức nghỉ, theo lý thuyết hắn hẳn là cùng với ngươi ở phòng 302 mới đúng. Người nói có thể là bởi vì hắn là thân thể cực âm. Người cứu các người vừa lúc là một con tà vật nửa tốt nửa xấu. Nhìn thấy thân thể của tổ chết nghị liền nổi lên tâm tư hay không? Nhưng ở trong phòng 302 tôi đã cẩn thận kiểm tra qua, căn bản không có khí tức của tà vật. Bọn họ nói có quỷ, nhưng cũng không có bất luận quỷ khí cái gì. Thật giống như tôi tự mình đi đến nơi đó. Nhưng thời điểm tôi tỉnh lại, trên bàn còn có một chén cháo trắng nóng hầm hập. Lâm Thành xoa xoa cái chán. Chuyện này thực sự quái dị, chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Một người đang bình thường, nó biến mất liền biến mất, hoàn toàn không có bất luận tung tích gì có thể tìm ra. Được rồi, nhanh lên uống vào đi. Ngươi hiện tại chữa thương trước đã, chờ ngày mai ngươi hãy đi trường học nhìn xem. Nói không chừng hắn liền đã trở lại trường học. Còn có, ba mẹ ngươi gần đây hỏi ta mua nhiều máu heo như vậy làm gì. Ta cảm thấy chuyện của ngươi giấu giếm không nổi nữa. Thậm chí hôm nay bọn họ đã tiến vào phòng của ngươi, hẳn là đang hoài nghi cái gì. Chu Hinh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Nàng không dám tưởng tượng sau khi cha mẹ Lâm Thành biết hắn là cường thì sẽ như thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối sẽ gào khóc đến tâm tê liệt phế. Giới của con trai đang tốt lành, thế nhưng lại biến thành cường thì, mỗi ngày đều cần phải hút máu. Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu. Sư tỷ, ba mẹ cô đã tìm được rồi sao? Lâm Thành một bên uống máu heo, một bên nhìn Chu Hinh hỏi. Chiều nay có tin tức, bà ta vậy mà chính là chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Cậu của ta là bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị, chính là người lần trước chúng ta đã cứu ở trên ô tô kia. Không nghĩ tới hắn lại là cậu của ta, thực là không thể tưởng tượng. Chờ ta trở về liền có tiền, đến lúc đó đến bệnh viện mua máu cho ngươi. Ngươi không cần cắn người nhưng vẫn có máu người để uống. Mỗi ngày uống máu heo đều uống đến chán ngấy rồi đi. Cái gì? Cậu của cô chính là hắn sao? Lâm Thành nháy mắt từ trên giường đứng dậy, Nhớ tới con trai của bác Văn, lông mày nhíu thật sâu ở bên nhau. Đúng rồi, lên tính là hắn, người cũng không cần kinh ngạc như vậy đi. Chú Hình có chút giờ khóc giờ cười, gật gật đầu. Thời điểm nàng biết tin tức này cũng thực kinh ngạc, bất quá không giống như Lâm Thành. Cậu của cô có phiền toái, trái không được con của hắn bị người thao tác. Thì ra là chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Ta đã sớm nên nghĩ đến thân phận của cậu cô. Họ Bác ở thành phố Dương Thành lại có tiền, cũng chỉ có chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ tại sao lại sẽ có người đối phó bác Văn, còn không phải là có một chút tiền thôi sao, không đến mức làm người đại động can qua như vậy. Nhưng thân là chủ tịch tập đoàn Bác Thị liền không giống nhau, không chỉ có tiền còn có thế. Khống chế tập đoàn Bác Thị chẳng khác nào khống chế mạch máu kinh tế của thành phố Dương Thành. Con trai của cậu ta bị người thao tác sao? Chú Hình mày đẹp hơi nhíu lại, mang theo một tiếng nghi hoặc. Con trai của cậu cô đã bị người ta rút ra ba hồn bảy phách, thân thể bị thao tác, tựa như một cái xác không hồn. Ta hoài nghi có người muốn thông qua hắn tới khống chế cậu của cô. Dấu của cậu của cô là chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Xem ra ngày mai ta phải trở về. Được rồi, có việc gọi điện thoại cho tôi. Mẹ tôi nói cũng mua cho cô một cái di động, có số điện thoại của tôi chưa? Lâm Thành cũng không có ngăn trở. Rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện. Chú Hinh là pháp sư nhị phẩm, tuy rằng pháp thuật chẳng ra gì, nhưng đối phó đám thép siêu đó hẳn là không thành vấn đề. Dù sao cũng là Lăng Vân Tử dạy ra, dù kém đều sẽ không đến mức nào. Thật giống như thời điểm lần đầu gặp được Chu Hinh, vẫn là rất lợi hại, chẳng qua cùng Lâm Thành ở bên nhau bị quang mang của Lâm Thành che giấu. Có rồi, uống xong hay chưa? Uống xong rồi đưa tô cho ta, ta mang đi rửa sạch, bằng không chờ lát nữa mẹ ngươi lại hỏi ta lấy máu heo tới làm gì. Được. Lâm Thành cầm tô đưa cho Chu Hinh, sau đó liếm liếm môi. Còn đừng nói, uống xong một tô máu heo, hắn cảm giác thương thế khôi phục hơn phân nửa, phòng chừng ngày mai là có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá tổn thất máu đầu lưỡi, phòng chừng phải thật lâu mới có thể khôi phục. Không thể không nói, thân là cương thi, có đôi khi vẫn là khá tốt. Duy nhất không tốt chính là cần phải hút máu tươi, không thể ăn quá nhiều thực vật. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thành từ trên giường thức dậy. Trải qua một đêm khôi phục, thương thế quả thực đã hồi phục như cũ. Hơn nữa toàn thân tràn ngập lực lượng, tựa hồ so với phía trước càng cường đại hơn. Vừa lúc trong phòng có gương, Lâm Thành soi thử, phát hiện đôi mắt tựa hồ có chút biến đỏ. Chẳng lẽ muốn đột phá? Tử nhãn cường thi sau khi đột phá chính là hồng nhãn cường thi. Trái không được cảm giác lực lượng biến lớn, lúc này mới có thời gian mấy ngày liền sắp đột phá, còn là uống máu heo, nếu đổi thành máu người chẳng phải là càng nhanh hơn sao? Lâm Thành có chút chờ mong, phía trước Chu Hình đã nói sẽ mua máu người cho hắn, làm hắn có loại cảm giác được bao dưỡng, bởi quá loại cảm giác này thật sự không tồi. Tiếp theo mặc xong quần áo rửa mặt, ăn bữa sáng một chút, Lâm Thành lập tức liền chạy đến trường học. Hắn muốn nhìn xem Tô Chính Nghị có thể tới trường học hay không. Tới đương nhiên là tốt nhất, không tới chỉ có thể báo cảnh sát. Giữa cuộc tìm người cần phải có nhiều người, bằng không một người đối mặt biển người mênh mông, muốn tìm một người đột nhiên biến mất, không lưu lại bất luận tin tức gì, tựa như biển rộng tìm kim. Đứa nhỏ này, từ sau khi biến mất trở về mỗi ngày đều ăn ít như vậy, chẳng lẽ không đói bụng sao? Dương Quyên một bên thu thập chén đũa, một bên đem đồ ăn còn thừa trong chén của Lâm Thành đổ vào thùng rác. Nói đến cũng kỳ quái, tôi cảm thấy Tiểu Thành cùng với trước kia có điểm không giống nhau, nhưng không giống nhau ở nơi nào lại không thể nói ra. Lâm An cau mày, Lâm Thành coi như giấu rất kỹ, nhưng thời gian lâu rồi, giấy không gói được lửa. Sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, Chu Hình cũng rời đi. Nếu không phải Lâm Thành nói cho nàng chuyện về bác Văn, nàng còn sẽ không rời đi nhanh như vậy. Thời gian mấy ngày này, nàng đều đã quen ở nhà Lâm Thành. Hiện tại rời đi thật là có điểm luyến tiếc. Một chút nhất nàng lo lắng sau khi rời đi, ai làm máu heo cho Lâm Thành uống. Giờ phút này, Lâm Thành đã đi vào trường học. Vừa lúc ở cầu thang đi lên phòng học đụng tới hiệu trưởng. Cùng hiệu trưởng nói việc ngày hôm qua không có tới trường. Hiệu trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm, giáo viên sẽ không trách tội hắn cùng với Tổ Chức Nghị. Sau khi cùng với hiệu trưởng tách ra, Lâm Thành đi vào trường học. Nhìn thấy Tổ Chức Nghị đang ngồi ở vị trí của hắn, lo lắng trong lòng mới buông xuống. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào vị trí của mình, nhìn Tổ Chức Nghị ở bên cạnh hỏi: "Tiểu tử, tối hôm qua cậu đã đi nơi nào? Sau khi té ngã đã phát sinh chuyện gì?" Tổ Chức Nghị quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó liền không hề để ý tới. đang nói chuyện cùng ngươi đấy. Lâm Thành nhíu mày, có chút không vui. Một đêm không thấy, tính cách đều thay đổi, nói với hắn, hắn đều không trả lời. Cút! Tô Chiết Nghị khẽ quát một tiếng, Lâm Thành sửng sốt, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Chiết Nghị dần dần phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác Tô Chiết Nghị cùng trước kia không giống nhau, phảng phất dường như đã thay đổi thành một người khác. Hơn nữa từ trong ánh mắt vừa rồi, gia hỏa này tựa hồ không quen biết chính mình. Nhưng tại sao hắn lại biết tới trường học? Tối hôm qua sau khi hắn té xỉu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người cứu hắn rốt cuộc là thứ gì? Liên tiếp các vấn đề làm cho đầu óc Lâm Thành như muốn nổ tung. Tổ chức nghị lại không trả lời, ngược lại phun ra một chữ cút lạnh như băng. Giây tiếp theo, Lâm Thành im lặng không lên tiếng, ngồi ở trên vị trí của mình, tồi tay âm thầm kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Tiếp theo khẽ quát một tiếng, sắc. Ngay sau đó, ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, ở trong mắt kéo một cái, mở ra thiền nhãn, nhìn về phía Tổ chức nghị, cũng không có quỷ thượng thân, hết thảy đều bình thường. Không đúng, đúng lúc này, Lâm Thành phát hiện ba hồn của Tổ chức nghị thiếu đi một hồn, thiếu mất đó lại là mệnh hồn. Người có ba hồn bảy phách, ba phách làm chủ bên trong, bảy phách làm chủ bên ngoài. Ba hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Hai hồn thiên địa thường ở trong người, mệnh hồn ở bên ngoài. Mệnh hồn chính là ý thức của một người. Mệnh hồn của Tổ chức nghị đã biến mất, đã không có ý thức được chính mình. Vừa rồi người cùng hắn nói chuyện kia liền không phải Tổ chức nghị, là có người đang thao tác hắn. Lâm Thành lập tức nhớ tới con trai của Bác Văn, việc này có thể từ một người ra tay hay không? Nhưng hắn hại con trai Bác Văn cùng với Tổ chức nghị, vì sao lại cố tình không hại chính mình, còn em chính mình cứu đến phòng số 302? Nghĩ đến đây, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tổ chức nghị nói. Nói đi, người đến cùng là ai? Vì sao muốn thao tác bằng hữu của ta? Tổ chức nghị không có bất luận biểu tình cái gì. Thật lâu sau, hắn đột nhiên thập phần nghiêm túc mở miệng nói. Ta khuyên người tốt nhất bớt lo chuyện người khác đi. Đừng làm chính mình dẫu lấy họa sát thân. Quả nhiên không phải Tổ chức nghị. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn không được mở miệng nói. Tan học chờ cho ta. Ở đây nhiều người, Lâm Thành không có tiện ra tay. Sau khi tan học, hắn muốn xem gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại, dám ra tay đối với người của hắn, muốn mặc kệ chuyện này cũng không được. Dù nói như thế nào, Tổ chức nghị đã cứu mạng của hắn cùng với Diệp Uyển Nhi. Tổ chức nghị không có trả lời Lâm Thành, tiếp tục mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế. Đúng lúc này, một bàn đồng học phía sau nói chuyện truyền vào trong tai của Lâm Thành. Cậu nghe nói phố Tinh Quang phát sinh chuyện gì chưa? Phát sinh chuyện gì? Chuyện rất quái lạ. Nghe nói nơi đó xuất hiện một lão nhân bán kẹo hổ lô. Việc này không phải thực bình thường sao? Có cái gì kỳ quái? Cậu nghe tôi nói xong đã. Tất cả người ăn vào kẹo hổ lô đều trở nên... nói thế nào đây? Như cái xác không hồn. Đúng, chính xác là cái xác không hồn. Hoàn toàn không có bất luận tư tưởng cái gì. Mà người không mua kẹo hổ lô cần thiết phải cùng với lão nhân chơi trò chơi. Trò chơi này chính là xem ai chết trước. Hiện tại đã chết vài người, mỗi người có tử trạng khủng bố. Tôi cũng là nghe nói. Vậy không mua kẹo hổ lô, không chơi trò chơi thì sao? Một đồng học khác cười lạnh, rõ ràng không tin, hoàn toàn coi như chuyện xưa tới nghe. Vậy thì liền chết ngay tại chỗ, phanh làm tám khối. Hiện tại lão nhân này đã bị truy nã. Buổi tối mỗi ngày vào đúng 12 giờ đêm đều sẽ xuất hiện ở phố Tinh Quang bán kẹo hổ lô. Nhìn đến có cảnh sát liền biến mất. Cậu nói có đáng trách hay không? Ở thời đại này còn có thể có người hại chết nhiều người như vậy, ông dung ngoài vòng pháp luật. Tôi hoài nghi lão nhân kia chính là lệ quỷ. Lão nhân bán kẹo hổ lô. Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng với người khống chế Tổ chức nghị có quan hệ. Nói không chừng chính là lão nhân kia đang khống chế Tổ chức nghị. Đúng 12 giờ đêm xuất hiện ở phố Tinh Quang sao? Trên mặt Lâm Thành hiện ra một tia ý cười. Đêm nay hắn muốn đi gặp lão nhân này. Tốt nhất lão nhân là người khống chế Tổ chức nghị, liền tính không phải cũng có thể vì dân trừ hại. Bất quá bọn họ nói lão nhân này nhìn thấy cảnh sát liền biến mất, thực lực bản thân hẳn là không mạnh. Nếu như thực lực mạnh, căn bản không cần chạy. Đến lúc đó hắn xuất hiện, khẳng định biến mất càng nhanh. Cần thiết phải nghĩ biện pháp làm lão nhân này không chạy. Nghĩ Lâm Thành bỗng nhiên chợt lóe linh quang, nảy ra ý hay. Đi tới gần chỗ hai gã đồng học phía sau nói. Chuyện này rốt cuộc thiệt hay giả? Ta cũng là nghe nói, không biết thiệt hay giả. Khẳng định là giả, việc này mà cậu cũng tin sao? Một đồng học khác nói. Các cậu có muốn biết chuyện này là thật hay giả hay không? Lâm Thành cười tủm tỉm nhìn hai người. Cậu biết sao? Tên học sinh nói chuyện xưa kia nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Không biết, đêm nay cùng đi nơi đó nhìn xem không phải được rồi sao? Muốn cùng đi hay không? Không cần bọn họ trả lời, Lâm Thành biết bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng. Giữa cuộc hai tên gia hỏa này đối với loại sự tình này rất tò mò, bằng không cũng sẽ không nói ra. Có đôi khi lòng hiếu kỳ của con người sẽ chiến thắng sợ hãi. Quả nhiên, tên đồng học nói chuyện xưa kia lập tức liền đáp ứng, chỉ có một người kia còn do dự. Dựa theo kế hoạch của Lâm Thành, hai đồng học này chính là mồi, bọn họ là người thường. Nếu thực sự có lão nhân bán kẹo hổ lô, 80% sẽ xuất hiện. Chờ lão nhân vừa xuất hiện, Lâm Thành nháy mắt ra tay, bắt lấy lão nhân. Hãy thành mọi chuyện, Lâm Thành suy xét thập phần hoàn mỹ, liền chờ một đồng học còn lại đáp ứng. Yên tâm đi, không cần sợ, chúng ta chỉ là đi xem, lão nhân cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Thành dẫn dắt từng bước. Đúng vậy, người không phải không tin sao, sợ cái gì? Đồng học bên cạnh cũng đi theo phụ họa nói. Mẹ nó, cậu là muốn cho chúng tôi đưa cậu về nhà đi, đừng cho là tôi không biết. Nhà cậu liền ở gần phố Tinh Quang, bất quá tôi đáp ứng, để lúc đó đến nhà cậu, cậu phải chiêu đãi chúng tôi thật tốt. Lâm Thành nghe xong, đầy mặt ngạc nhiên, phía trước còn tưởng rằng gia hỏa này lòng hiếu kỳ lớn, cho nên mới đáp ứng nhanh như vậy. Thì ra người ta liền ở gần phố Tinh Quang, chắc không được hắn sẽ biết về việc là trên phố Tinh Quang. Thời gian một ngày trôi qua thật mau, giữa trưa, Lâm Thành cùng với hai đồng học kia cùng nhau ăn cơm, gia tăng tình cảm. Về phần tổ chức nghỉ, gia hỏa này vẫn luôn ngồi trên chỗ ngồi chưa từng cử động. Trong lúc đó, không ít người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tổ chức nghỉ. Cuối cùng Lâm Thành đành phải giải thích, tổ chức nghỉ gặp phải quái bệnh, mệnh hồn của hắn biến mất, khẳng định đã bị người thao tác hắn thu đi rồi, hy vọng không có bị diệt sát, bằng không mệnh hồn biến mất, tổ chức nghỉ liền vĩnh viễn là cái dạng này. Tại cổng trường, Lâm Thành mang theo hai gã đồng học kia đi đến phố Tinh Quang. Ở thời điểm giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Lâm Thành đã biết tên đồng học nói việc lạ kia tên là Triệu Xuyến, một tên khác tên là Trình Thiệu Hoa. Tuy rằng cùng học một lớp, nhưng Lâm Thành không biết tên của bọn họ cũng không kỳ quái. Hai người này ngày thường làm người điệu thấp, cũng không có bị giáo viên điểm danh. Thành ca, hiện tại trời còn không có tối, bằng không chúng ta đi quán bar chơi trong chốc lát đi. Lúc này, Triệu Xuyến đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Quán bar hắn nghe qua rất nhiều lần, nhưng cũng chưa đi qua lần nào. Hắn thập phần tò mò quán bar rốt cuộc trông như thế nào. Căn cứ ấn tượng của Lâm Thành đối với quán bar, chỉ có một chữ loạn. Thấy Lâm Thành gật đầu, Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa gấp không chờ nổi mà theo Lâm Thành đi đến quán bar. Bên ngoài cửa quán bar, hai bên là đèn neon hoa mỹ lập lòe, không ít trai gái sang mình ra ra vào vào. Có một số thậm chí say đến bất tỉnh nhân sự, bị người nâng ra. Có người hồ ngôn loạn ngữ đi tới. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nhạc DJ, bất quá vách tường có hiệu quả cách âm thực tốt. Không cẩn thận nghe thật đúng là nghe không được. Chúng ta vào đi thôi. Triệu Xuân lôi kéo hai người Lâm Thành đi vào quán bar. Nháy mắt, tiếng nhạc DJ đình tài nhức óc truyền đến, cùng với tiếng gào giống của những người đang nhảy ở giữa căn phòng. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nơi này chướng khí mù mịt, còn thực ầm ĩ, làm hắn thực không quen. Không nghĩ tới một thanh niên như hắn chưa bao giờ tiến vào quán bar, không hút thuốc lá, không xăm mình, hôm nay bị hai tên gia hỏa này dạy hư. Huynh đệ, mua không? 500 một gói. Lúc này, một người gầy ốm, có vẻ lén lút, đụng phải Lâm Thành một chút, sau đó lén lấy ra một cái túi nhỏ chứa đầy viên thuốc. Chúng tôi không có tiền. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Trình Thiệu Hoa ở bên cạnh rất có kinh nghiệm mở miệng nói. Thì ra là quỷ nghèo. Thanh niên mắng một câu, sau đó rời đi. Xem ra hai tên gia hỏa này tuy rằng thường xuyên tới quán bar, nhưng cũng không có chạm tới đồ vật không nên chạm vào. Thành ca, lần đầu tiên tiến vào quán bar sao? Thấy Lâm Thành nhìn xem nơi nơi, hơn nữa thỉnh thoảng nhíu mày, Triệu Xuyến đầy mặt ý cười hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành cũng không có nói dối, thành thực gật gật đầu. Rốt cuộc chuyện này cũng không phải là cái gì mất mặt. Ha ha ha, tao liền nói, thời điểm chúng ta lần đầu tiên tới cũng không quen, sau đó lại dần dần yêu thích quán bar. Thành ca, cậu xem. Nói xong, Triệu Duyến chạy đến giữa phòng, tựa như một kẻ điên, lắc đầu vung tay, sau đó trong lúc bất chi bất giác đi đến phía sau một mỹ nữ. Gia hỏa này vậy mà thập phần vô sỉ, sờ mông của người ta, còn dùng nơi đó ở trên mông uốn éo. Thế nhưng mỹ nữ kia lại không có bất luận phản kháng cái gì, ngược lại một bên hưởng thụ, một bên phối hợp. Trời ạ! Lâm Thành trừng lớn hai mắt, hắn nhìn rất rõ ràng, Triều Xuyến vậy mà đưa tay người ta bỏ vào. Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là biết chọn người xuống tay. Thành ca, chính cậu chơi đi, tôi cũng đi khiêu vũ. Trình Thiệu Hoa nói xong, mới vừa đi hai bước đột nhiên quay đầu lại thập phần nghiêm túc nói. Thành ca, đừng đi trêu chọc những nam nhân bên người có rất nhiều nữ nhân, còn có người trên thân thể có rất nhiều hình xăm. Ở bên trong này điều thấp một chút, chờ trời tối chúng ta sẽ đi ra ngoài. Được rồi, đi chơi đi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Trước kia khả năng hắn sẽ sợ hãi, hiện tại sao, liền tính trêu chọc thì có thể như thế nào. Bất quá hắn vẫn là thực thành thật đi vào một góc, nơi này miễn cưỡng an tĩnh một chút. Không được, không được ở chỗ này. Giây tiếp theo, một đôi nam nữ ngồi ở bên cạnh Lâm Thành đột nhiên ôm lấy nhau, phảng phất giống như không thấy được Lâm Thành, quần áo đều cởi ra. Thật vất vả tìm được một nơi an tĩnh, kết quả lại phải chứng kiến người ta làm trò với nhau. Soái ca, uống rượu không? Vừa mới chuẩn bị rời đi, một nữ nhân bưng chén rượu, vặn vẹo vòng eo đi vào bên người Lâm Thành. Nhìn thấy nữ nhân này, Lâm Thành nửa híp mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nơi này nhiều người như vậy, vì sao cố tình muốn tìm tôi? Lâm Thành nhìn nữ nhân nói. Ha ha ha, tỷ liền thích chó con như ngươi, thế nào, hãnh diện không? Nữ nhân che miệng cười to, đối với Lâm Thành ánh mắt đưa tình, đầy mặt vũ mị nói. Không thể không nói, nữ nhân này thực mê người, bất quá cùng với Diệp Uyển Nhi mà so sánh còn kém hơn rất nhiều. Được. Lâm Thành gật gật đầu, cầm lấy chén rượu một ngụm uống sạch. Sảng khoái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tới quán bar chính là vì chơi. Tiểu đệ đệ, nguyện ý cùng với tỷ tỷ chơi một lần không? Phòng đều đã chuẩn bị rồi. Được. Lâm Thành thực dứt khoát gật gật đầu, không nghĩ tới, ở trong ánh mắt của hắn, trên người nữ nhân này còn bị một con yêu vật bám vào. Bên trong quán bar chướng khí mù mịt, quả nhiên đầu trâu mặt ngựa cái gì đều có. Yêu vật này khẳng định là bám vào trên người nữ nhân, lợi dụng thân thể nữ nhân câu dẫn nam nhân, hút tinh khí thần để tu luyện. Bất quá quán bar này làm ăn rất tốt, rõ ràng không có xảy ra chuyện gì. Yêu vật hẳn là chỉ hút một nửa, cũng không dám gây ra án mạng. Hút một nửa tinh khí thần là người sẽ không chết, đặc biệt là nam nhân cường tráng giống như Lâm Thành, tu dưỡng mấy ngày liền sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Nhưng yêu vật hôm nay gặp được hắn, còn như yêu vật này xui xẻo. Lâm Thành lập tức đi theo nữ nhân rời đi, sau đó đi vào một dãy phòng của quán bar. Ở đây có rất nhiều phòng, Lâm Thành chú ý tới một gian phòng khác cửa không đóng. Dư quang trên ánh mắt ngó qua, đột nhiên nhìn thấy trên giường nằm bò một nữ tử. Nữ tử này làm cho Lâm Thành hơi chút sửng sốt, cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Làm sao vậy? Đi thôi, lập tức liền đến phòng rồi. Nữ nhân tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, thấy Lâm Thành chần chờ, nhịn không được thúc giục nói. Giống như gặp được người quen, ta đi xem. Nói xong, Lâm Thành mở rộng cửa phòng đi đến. Mới vừa đi qua, một đại hán lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát chuẩn bị đóng cửa. Thấy Lâm Thành đi tới, hắn chừng mắt nhìn một cái, thập phần hung ác nói. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua người ta lên giường sao? Nhanh chóng cút đi. Người trên giường là gì của ngươi? Lâm Thành không có rời đi, mà là thập phần đạm nhiên nhìn đại hán. Liên quan gì đến ngươi? Cút hay không? Không đi đừng trách lão tử đối với người không khách khí. Ánh mắt đại hán có chút hoảng loạn, chợt lóe lướt qua, bất quá trực tiếp bị Lâm Thành bắt giữ được. Giáo hỏa này khẳng định không phải người tốt. Nữ nhân trên giường cảm giác có chút quen thuộc, nói cái gì đều phải đi xem. Tránh ra! Lâm Thành nhẹ nhàng đẩy một cái, đại hán lui về phía sau vài bước, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nội tâm thập phần giật mình, không nghĩ tới tiểu tử dung mạo bình thường này lại có sức lực lớn như vậy. Sau khi phản ứng lại, hắn đầy mặt phẫn nộ, tiểu tử này vậy mà dám đẩy hắn, quả thực là tìm chết. Không có do dự, trực tiếp một quyền đánh tới Lâm Thành. Ba một tiếng, Lâm Thành cũng chừng liếc mắt nhìn đại hán một cái, vươn tay trái trực tiếp đón lấy nắm tay của đại hán. Nữ nhân ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn hết thảy những việc này, nội tâm đối với Lâm Thành càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ có nam nhân cường tráng, tinh khí thần mới càng thêm tinh thuần, càng thêm đại bổ. Không muốn chết liền thành thật ngồi xổm trên mặt đất cho ta. Lâm Thành quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đại hán một cái. Không biết vì sao, đối với ánh mắt tàn nhẫn của Lâm Thành, thân thể đại hán đột nhiên run lên, nội tâm không khỏi bốc lên một tia sợ hãi. Cảm giác sợ hãi không thể nói ra, rõ ràng chính là một thiếu niên bình thường, thế nhưng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lâm Thành buông đại hán ra, sau đó đem nữ nhân ở trên giường lật người lại. Vậy mà là cô ta? Người này không phải ai khác, đúng là mẹ của Tiểu Lệ, thiếu phụ đã mất đi con gái kia. Tại sao cô ta lại ở trên giường với ngươi? Lâm Thành nhìn về phía đại hán. Ta thấy nàng uống say, liền đưa tới phòng này. Đại hán run run, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Loại cảm giác sợ hãi này càng ngày càng nồng đậm. Đối mặt Lâm Thành giống như đối mặt một con mãnh hổ cùng hung cực ác. Không, gia hỏa này so với mãnh hổ còn khủng bố hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia, cũng không biết có phải hắn nhìn lầm rồi hay không. Thế nhưng toát ra hai loại màu sắc là màu tím cùng với màu đỏ. Lại đây, quỳ gối ở nơi này, không có mệnh lệnh của ta không được đứng lên. Cơ hội chỉ có một lần, nếu dám đứng lên, vậy thì chết. Sau khi nói ra một chữ chết cuối cùng kia, đại hán lại lần nữa run run, nhanh chóng mở miệng nói. Sẽ không, ngài không cho ta đứng dậy, ta tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Tiếp theo, Lâm Thành bế thiếu phụ lên đi thẳng đến bên ngoài quán bar. Ấy, tiểu đệ đệ, ngươi không chơi sao? Một ả say rượu có cái gì hay chứ? Nữ nhân thấy Lâm Thành ôm thiếu phụ rời đi, nhanh chóng ngăn lại Lâm Thành. Nói giỡn sao, tiểu tử cường tráng như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Hút một mình hắn, tương đương với hút 5 người, thậm chí là 10 người. Nếu làm cho hắn sảng khoái, lần sau phòng trường còn sẽ đến tìm mình. Đến lúc đó chính là tinh khí thần được cung ứng quần quần không ngừng. Tránh ra, lần này buông tha cho ngươi, lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Hai mắt Lâm Thành nhìn nữ nhân tràn ngập đạm mạc. Hiện tại hắn vội vã đem thiếu phụ đưa trở về, đến lúc đó lại tới quán bar gọi Diệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa. Tính tới thời gian vừa vặn, đến khi trời tối không xa biển lắm. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân thu hồi gương mặt tươi cười, trong mày nhìn Lâm Thành. Ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra. Lâm Thành có chút bực bội. Yêu vật này nghe không hiểu tiếng người sao? Thả cho một con đường không những không chạy, còn ngăn đón chính mình. Một hai muốn nói rõ ràng sao? Đến lúc đó liền không thể buông tha cho nó. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Có điểm bản lĩnh liền không có ai ra gì. Hôm nay nói cái gì, lão nương cũng không thể để cho ngươi đi. Giây tiếp theo, nữ nhân trở mặt, đôi tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy Lâm Thành. Lâm Thành biết đây là yêu khí, người khác nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cỗ yêu khí màu đen này liền quấn quanh ở bên hông hắn. Theo tay của nữ nhân vung lên, yêu khí phát lực, không ngừng đi tới quấn lấy Lâm Thành. Bình thường lúc này, đối phương đều sẽ sợ tới mức quỷ khóc sói gào, nhưng tiểu tử này cực kỳ bình tĩnh, trên mặt là một mảnh nhẹ như mây gió, không đem lại việc lạ này đang ở trong mắt chút nào, làm cho nữ nhân vô cùng nghi hoặc, nhịn không được kinh ngạc nói. Tại sao người không sợ hãi? Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, trên người đột nhiên bùng nổ một cỗ thi khí. Mẹ ơi! Nữ nhân nháy mắt bị một màn bất thình lình dọa cho đồng tử co rụt lại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, trái tim nhỏ mạnh mẽ nhảy lên, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nữ nhân đào tẩu, Lâm Thành khôi phục hình người, ôm thiếu phụ đi đến bên ngoài quán bar. Mà nữ nhân chạy đi cảm thấy có điểm không thích hợp, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên vỗ đùi. Ta tại sao lại ngu như vậy? Gia hỏa này là cương thi, ta là yêu, vì sao ta phải sợ nó? Cũng không trách nó, rốt cuộc nó vẫn luôn cho rằng Lâm Thành là người. Kết quả Lâm Thành đột nhiên biến thành như vậy, làm cho nó bị sợ hãi cũng là bình thường. Sau khi rời khỏi quán bar, Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi. Kết quả nhìn thấy thiếu phụ say rượu bất tỉnh nhân sự, liền cự tuyệt không cho Lâm Thành lên xe. Bất quá Lâm Thành nói sẽ trả gấp đôi tiền xe, vẫn là có tài xế nguyện ý chở bọn hắn. Phía trước hắn đã tới trong nhà thiếu phụ hai lần, cho nên biết đường đi tới. Sau đó ở trên người thiếu phụ tìm kiếm một chút, lấy ra chìa khóa mở cửa. Sau khi mở ra cửa phòng, Lâm Thành trực tiếp đem thiếu phụ đang ở trên giường, lấy ra một tờ giấy cùng bút, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ. Cô bé, hương vị của nàng không tồi, đây là 100 đồng tiền, cầm đi mua thứ tốt bồi bổ thân thể. Nói xong, Lâm Thành lấy ra 100 tệ cùng với giấy đã viết đặt ở trên bàn, dùng cái ly đè lại. Làm như vậy mục đích đều là vì thiếu phụ, Chờ khi nàng tỉnh lại, lần sau khẳng định sẽ không dám lại đi quán bar nữa. Bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy chính mình quá thiệt thòi. Vừa trả tiền xe, giờ còn phải đưa tiền. Nghĩ thế, hắn đi đến trước người thiếu phụ, một chút xốc lên váy người ta. Viền ren màu đen còn rất mê người, đừng trách ta vô sỉ. 100 đồng tiền xem một chút, cậu cũng đừng trách ta, lần này mệt chết ta. Lâm Thành lập tức có chút chột dạ, xoay người rời đi, giúp thiếu phụ khóa cửa lại. Chìa khóa lại ở bên trong, hiện tại chỉ có người ở bên trong có thể mở cửa, như vậy nàng hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Tiếp theo Lâm Thành lại bắt xe trở lại quán bar, trải qua một phen lăn lộn, lấy ra di động nhìn nhìn, đã là 8:30 tối. Lâm Thành gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an, tiến vào quán bar tìm được hai người Triệu Xuyến. Hai tên gia hỏa này tựa hồ chơi đến nghiện rồi, Lâm Thành đành phải mạnh mẽ lôi kéo hai người rời đi. Trong lúc đó, hắn để ý một chút, không có nhìn thấy yêu vật phía trước, nó cũng không hại chết người, Lâm Thành cũng không cố ý tìm kiếm nó. Thành ca, mới 8:30 liền đã đi sao? Lão nhân bán kẹo hồ lô phải 12 giờ mới xuất hiện, chúng ta ở lại chờ trong chốc lát đi. Triệu Xuyến thập phần không tình nguyện nói, hắn hiện tại đều có điểm không muốn đi, càng muốn ngâm mình ở trong quán bar. Hiện tại đi qua chờ một lát liền sẽ không sai biệt lắm, huống hồ lão nhân thật sự xuất hiện, chúng ta còn phải thương lượng phương pháp ứng phó. Lâm Thành nói, thời gian cũng còn sớm, vừa rồi cô gái kia quá thoải mái. Ây, cùng với cô gái bên cạnh tôi mà so sánh, của cậu còn kém xa. Trình Thiệu Hoa nhếch miệng cười, thập phần đắc ý. Được rồi, có đi hay không? Ây, đi thôi đi thôi, lần sau lại tới chơi. Hai người bĩu môi, hiện tại thời gian này đúng là thời điểm nóng nhiệt nhất quán bar, kết quả bọn họ liền phải đi rồi. Phố Tinh Quang là khu phố nằm ở phía nam, chỉ là một đường phố bình thường, không phồn hoa, có một số cửa hàng rải rác. Bất quá sau khi chuyển ra chuyện lão nhân bán kẹo hồ lô, những cửa hàng đó liền đã sớm đóng cửa. Vốn dĩ đường phố liền không náo nhiệt, ở dưới đêm tối bao phủ đều không có một bóng người, chỉ có ánh đèn hai bên đường phố, không sợ giá lạnh, không sợ khủng bố, chỉ dẫn người đi đường nện bước đi tới. Ba người Lâm Thành đi vào phố Tinh Quang, nhìn đường phố mạnh mẽ, Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ rụt rụt cổ, sâu trong đáy lòng toát ra một cỗ sợ hãi. Triệu Xuyến trước này không nghĩ tới, có một ngày hắn lại sẽ đối với đường phố mà chính mình vô cùng quen thuộc cảm giác sợ hãi. Phía trước hắn về nhà trời cũng chưa tối, còn có người đi đường, cũng không cảm thấy sợ hãi. Hiện tại toàn bộ đường phố cũng chỉ có ba người bọn họ, hắn cảm giác chính mình bị sợ hãi vô biên vây quanh. Thiệu Hoa, tôi thấy chúng ta vẫn là đi đến nhà của cậu đi. Triệu Xuyến xoay người, lôi kéo Trình Thiệu Hoa chuẩn bị rời đi. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, trong lòng hắn vẫn là có một cỗ dự cảm xấu. Tuy rằng nhà liền ở cách đó không xa, nhưng hắn thật sự không muốn tiến vào phố Tinh Quang. Không phải chứ, đều đã đi vào cửa nhà, cậu lại muốn đi nhà tôi sao? Trình Thiệu Hoa đầy mặt vô ngữ. Phía trước đáp ứng nhanh như vậy, hiện tại đến cửa nhà cũng không dám đi lên, cũng quá vô dụng. Được rồi, nhà của cậu ở nơi nào? Có ta ở đây sợ cái gì? Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Triệu Xuyến, đầy mặt ý cười nói. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của Lâm Thành, Triệu Xuyến cảm giác thật giống như nhìn thấy mặt trời tháng 2, ấm áp nhân tâm. Có hắn ở đây, liền sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Lên ở trên lầu 3, chỗ đèn đường phía trước. Triệu Xuyến nói. Đi theo ta. Lâm Thành đi tuốt ở đằng trước, mang theo hai người bước nhanh đi đến dưới lầu nhà Triệu Xuyến. Đi vào dưới lầu, Lâm Thành lấy ra một xấp giấy vàng, chu sa, bút lông. Thành ca, cậu lấy ra mấy thứ này chuẩn bị làm gì? Trình Thiệu Hoa đầy mặt tò mò hỏi. Cậu cùng với Triệu Xuyến lên lầu trước, chờ đến 11:30 hãy đi xuống. Lâm Thành không có trả lời Trình Thiệu Hoa, mà là thúc giục hai người lên lầu. Lá bùa phía trước liền đã dùng xong rồi, chờ lát nữa sẽ không có lá bùa đối phó lão nhân bán kẹo hồ lô. Hiện tại mới hơn 9 giờ, vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này vẽ ra một ít lá bùa. Đều đi vào trong nhà ngồi đi, lão nhân bán kẹo hồ lô phải 12 giờ mới xuất hiện, chờ lát nữa cậu hãy tới mân mê những đồ vật kỳ quái đó đi. Triệu Xuyến nhìn Lâm Thành nói. Không cần, các cậu đi lên trước, nhớ rõ 11:30 nhất định phải xuống dưới, bằng không xảy ra chuyện gì cũng không nên trách tôi. Lâm Thành lắc đầu, đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hai người. Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó Triệu Xuyến có chút hoảng sợ nói. Vì sao nhất định phải xuống dưới? Vốn dĩ hắn quyết định đi lên liền không xuống dưới. Rốt cuộc phố Tinh Quang thật sự là quá dọa người, ngốc tử mới có thể xuống dưới. Nhưng nghe Lâm Thành nói 11:30 không đi xuống tựa hồ sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng không biết vì sao, nhưng nếu không muốn chết vậy thì 11:30 cần thiết phải xuống dưới. Được rồi, lên lầu đi, đừng quấy rầy ta. Nói xong, Lâm Thành cầm lấy bút lông dính lên chu sa bắt đầu vẽ bùa ở trên giấy vàng. Triều Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa ở bên cạnh nhìn một chút, không nói gì, xoay người đi đến trên lầu. Lâm Thành sở dĩ nói ra những lời kia hoàn toàn chính là hù dọa hai người. Hắn chính là sợ hãi hai người sau khi đi lên liền sẽ không xuống, đến lúc đó liền không có mồi câu dẫn lão nhân bán kẹo hồ lô. Nếu chính hắn làm mồi, lão nhân tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện. Đường phố rộng lớn, không có một bóng người. Từng trận gió đêm thổi qua, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết là đèn đường hỏng rồi hay là lượng điện không đủ, đại bộ phận đèn đường đều bắt đầu lập lòe, chợt sáng chợt tối, thập phần quỷ dị. Con đường bắt đầu toát ra tia lửa. Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ưng nhìn quanh bốn phía, lấy ra di động nhìn qua thời gian, 11:50. Mẹ nó, hai tên gia hỏa này tại sao còn không có xuống dưới? Xem tình huống trước mắt, lão nhân bán kẹo hồ lô sắp xuất hiện rồi. Lập tức liền đến 12 giờ, Lâm Thành không khỏi cảm thấy sốt ruột. Chuyện này quan hệ đến tính mạng của Tổ Chiến Nghị cùng với con trai của bác Văn, tuyệt đối không thể làm lão nhân bán kẹo hồ lô chạy thoát. Hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền nhìn thấy Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa len can len keng từ trên lầu chạy xuống. Ấy, còn tốt còn tốt, vừa rồi mẹ tôi vẫn luôn nhìn chúng tôi, bà ấy không cho chúng tôi đi ra ngoài, chờ bà ấy ngủ chúng tôi mới ra được. Triệu Xuyến thở hổn hển nói. Mỗi người một tấm đặt ở trên người. Lâm Thành đưa cho hai người hai tấm phù diệt quỷ, có lá bùa này ở trên người, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Thành ca, cậu là đạo sĩ sao? Tiếp nhận lá bùa, Trình Tiểu Hoa mang theo nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Lá bùa này rõ ràng chính là vừa mới vẽ, hơn nữa vẽ ra liền giống như thật. Cậu nói như thế nào chính là như vậy đi, dựa theo ta nói mà làm. Các cậu ở trên đường phố này tùy tiện đi một chút, nhìn thấy lão nhân bán kẹo hồ lô không phải sợ, ta sẽ âm thầm bảo hộ các cậu. Lâm Thành cười cười, rồi sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Cái này tốc độ thật nhanh, chúng ta thật sự dựa theo Lâm Thành nói tùy tiện đi ở trên đường phố này sao? Và nhất thật sự có lão nhân bán kẹo hồ lô chẳng phải là chết chắc rồi? Triệu Xuyến đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhìn đường phố quạnh quẽ tràn đầy sợ hãi. Hắn thật sự không muốn đi, sớm biết rằng thế này liền không nên nói chuyện này, như vậy Lâm Thành sẽ không tới nơi này. Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy lão nhân bán kẹo hồ lô nhìn trong bộ dáng như thế nào sao? Hơn nữa phía trước Lâm Thành đã nói chúng ta không xuống dưới liền sẽ xảy ra chuyện. Nói thật tôi cũng thực sợ hãi. Không bằng như vậy đi, chúng ta liền ở chung quanh chuyển động một chút, qua 12 giờ lão nhân không có xuất hiện liền trở về. Trình Thượng Hoa mở miệng nói. Được rồi. Triệu Xuyến gật gật đầu, sau đó hai người vai dựa vai, đầy mặt đề phòng nhìn chăm chăm vào bốn phía, hai chân trên mặt đất từng bước một đi tới. Mất 5 phút hai người mới đi được 300 mét. Bọn họ cảm giác phía sau thật giống như có người đi theo, quay đầu lại rất nhiều lần, cái gì cũng đều không có. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, làm cho hai người cảm thấy lạnh căm căm. Thiệu Hoa, cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi? Vừa vặn 12 giờ. Trình Thiệu Hoa lấy ra di động nhìn xem rồi nói. Lão nhân bán kẹo hồ lô không có xuất hiện, chúng ta trở về đi. Triệu Xuyến rụt rụt cổ nói. Được. Trình Thiệu Hoa thu hồi di động, tiếp theo hai người liền quay lại. Đột nhiên, một lão nhân trên mặt che kín nếp nhăn xuất hiện ở trong mắt hai người. Trời ạ! Rồi tiếp theo, hai người lông tơ dựng lên, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, trái tim nhỏ đập mạnh, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ nó! Lão nhân, hơn nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài làm gì? Hù chết lão tử! Triệu Xuyến thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng xuống. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ giống to đối với lão nhân. Lão nhân thân thể gầy gò, chống quải trượng, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm vào hai người. Triệu Xuyến, lão nhân này có chút cổ quái, chúng ta vẫn là nhanh chóng về nhà đi. Trình Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào lão nhân, đối với Triệu Xuyến thúc giục nói. Lão nhân này nhìn qua bình thường, cũng không có kẹo hồ lô, rõ ràng không phải lão nhân kỳ quái bán kẹo hồ lô. Bất quá hơn nửa đêm gặp được lão nhân thực sự là dọa người, đặc biệt là lão nhân này còn cười với chính mình. Được. Triệu Xuyến gật đầu, sau đó từ bên người lão nhân đi qua. Tiểu tử, chơi trò chơi hay không? Ngay sau đó, lão nhân đột nhiên mở miệng, hai người nháy mắt liền ngây ngẩn. Chỗ sâu trong đáy lòng đột nhiên bùng nổ một cỗ sợ hãi nồng đậm, bọn họ không dám quay đầu lại, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hô hấp đều dồn dập, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Triệu Duyến đều đã sắp khóc, thân thể ngăn không được run rẩy. Còn thất thần làm gì, chạy mau! Trình Tiểu Hoa bình tĩnh hơn một chút, lôi kéo Triệu Duyến liền chạy về phía trước. Bất quá Trình Tiểu Hoa cảm giác thân thể phảng phất giống như lâm vào đầm lầy, tuy rằng nỗ lực chạy nhanh nhưng vẫn là dừng lại ở tại chỗ. Tiểu tử, chơi trò chơi hay không? Thanh âm của lão nhân lại lần nữa vang lên. Lúc này thanh âm trống rỗng, không mang theo một chút tình cảm nào, phảng phất giống như một cỗ máy móc lạnh băng, cùng thanh âm vừa rồi hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn tương phản. Âm phong thổi qua bên tai, Triệu Duyến sắc mặt trắng bệch. Hắn ở trong lòng mắng to Lâm Thành, vừa rồi nói lão nhân bán kẹo hồ lô xuất hiện, hắn cũng sẽ xuất hiện theo. Gạt người, tất cả đều là gạt người. Sớm biết rằng thế này cho dù chết cũng sẽ không xuống lầu. Không nghĩ tới lão nhân bán kẹo hồ lô thật sự tồn tại, còn làm cho bọn họ đụng phải. Mẹ nó, mua vé số còn không có vận khí tốt như vậy. Trình Thiệu Hoa hung hăng nuốt nuốt nước miếng, để mặt sợ hãi nói, Tôi muốn mua kẹo hồ lô. Ha ha ha ha, được. Lão nhân cười quái dị, ngay sau đó không biết từ nơi nào lấy ra hai sâu kẹo hồ lô. Rồi sau đó Trình Thiệu Hoa cùng với Triệu Xuyến cảm giác chính mình có thể chạy, loại cảm giác lâm vào đầm lầy nháy mắt liền biến mất. Bao nhiêu tiền? Cùng với chết mà so sánh, Trình Thiệu Hoa càng có khuynh hướng mua kẹo hổ lô. Tiểu tử, ta và các người có duyên, liền không cần tiền, cầm lấy ăn đi. Lão nhân đem hổ lô đưa cho hai người. Sau khi hai người tiếp nhận, đều mặt sợ hãi, không biết phải làm sao. Ăn đi, ăn mau đi. Lão nhân cười hì hì nhìn hai người, rất có một loại hương vị dụ dỗ trẻ con. Triệu Xuyến vẻ mặt đưa đám, nước mắt trong mắt chảy ra. Có thể trở về rồi ăn hay không? Ta bảo các người ăn mau. Giây tiếp theo, lão nhân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đối với hai người giống to. Thanh âm trở nên nghẹn ngào, biểu tình trở nên vặn vẹo, phảng phất giống như người bệnh tâm thần, khi tốt khi xấu. Lạch cạch, có lẽ là bởi vì lão nhân quá mức kích động, trên người đột nhiên rớt ra một con sâu thập phần ghê tởm. Con sâu tròn trịa, có lông màu đen, nhìn qua thập phần ghê tởm. Lạch cạch. Ngay sau đó lại là một con sâu từ trên người lão nhân rơi xuống. Ở trên đường phố yên tĩnh, thanh âm sâu rơi xuống trên mặt đất vô cùng chói tai. Hai người đồng tử co rụt lại, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, nước mắt trong mắt không tự chủ được chảy ra khỏi hốc mắt. Sợ hãi kịch liệt vần quanh nội tâm của bọn họ, thân thể ngăn không được run rẩy. Ta bảo các ngươi ăn mau. Lão nhân nhe răng trợn mắt, hai mắt cực lớn, hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ có thể từ trong mắt của lão nhân nhìn thấy tơ máu, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Hai tròng mắt phẳng phất sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Bẹp một tiếng, đột nhiên tròng mắt của lão nhân không kịp phòng ngừa trừng ra khỏi hốc mắt, trực tiếp bắn vào trong tay của Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa, vừa vặn mỗi người một viên. Ai, có quỷ, quỷ, cứu mạng, có quỷ. Ngay sau đó, sợ hãi nháy mắt bùng nổ, hai người lông tơ dựng lên, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Bất chấp tất cả, ném xuống kẹo hồ lô cùng với tròng mắt trong tay, phát ra tiếng rít gào, dùng ra hết sức bình sinh chạy đi. Lâm Thành đã âm thầm trốn tránh, nhìn thấy hai người hướng về phía hắn chạy tới, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Vừa rồi hắn đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp cận được lão nhân mà không bị phát hiện, hiện tại cơ hội liền tới rồi. Tiếng cười khủng bố từ phía sau truyền đến, không biết vì sao hai người Triệu Xuyến cảm giác tiếng cười này vẫn luôn quay chung quanh ở bên tai, can đảm trong nội tâm bị phá vỡ. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là chạy. Có thể chạy bao xa thì chạy, có thể nhanh đến mức nào thì nhanh, còn phải rời khỏi nơi quỷ quái đáng chết này. Tiểu tử, kẹo hồ lô của các người rớt kìa. Lão nhân đột ngột xuất hiện ở phía trước hai người, mỗi bàn tay cầm một chuỗi sâu ghê tởm vừa rồi rơi xuống trên mặt đất. Sâu bị xiên tre xuyên qua thân thể cũng chưa chết, còn đang giãy giụa ở trên xiên tre. Trên thân thể chảy ra chất lỏng màu xanh lục, hai người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, da mặt không tự chủ được run rẩy, cuối cùng hai chân mềm nhũn, thật giống như bị rút cạn tinh khí thần, tê liệt trên mặt đất, mồ hôi như hạt đậu theo khuôn mặt không ngừng nhỏ giọt. Yết hầu kích động, mồ hôi che đầy tầm mắt, tuyệt vọng nhìn lão nhân từ bước một tiếp cận bọn họ. Hốc mắt không có tròng mắt, chảy ra hai đạo máu tươi chói mắt, trên mặt còn treo lên tươi cười tà ác. Đừng, đừng mà! Đôi tay Triệu Xuyến liều mạng múa may. Lâm Thành, tên khốn kiếp ngươi, mẹ nó, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trình Tiểu Hoa sợ tới mức liều mạng trù lên, nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tới, ăn đi, mau ăn đi. Lão nhân đi vào trước mặt hai người, cầm sâu trong tay chậm rãi bỏ vào trước miệng hai người. Sâu tiếp xúc đến môi, bọn họ còn có cảm giác sâu đang mạnh mẽ giãy giụa. Trong nháy mắt nhìn thấy như vậy, Trình Tiểu Hoa cảm giác chính mình so với sâu còn may mắn hơn rất nhiều, ít nhất không bị lão nhân dùng xiên tre xuyên qua thân thể. Vèo một tiếng, liền ở thời điểm hai người tuyệt vọng, đột nhiên trên người phát ra một đạo kim quang chói mắt. Lão nhân hét thảm một tiếng, thân hình bạo lui. Nghiệt xúc, chết đi! Trong chớp nhoáng, Lâm Thành nháy mắt xuất hiện, đôi tay vung lên, tám lá bùa trực tiếp bắn nhanh ở chung quanh lão nhân. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Chắp tay trước ngực, niệm khởi chú ngữ. Vừa dứt lời, lá bùa phát ra kim quang chói mắt, tổng cộng 8 đạo trực tiếp đem lão nhân vây quanh. Trên mặt lão nhân xuất hiện sợ hãi, ở trong kim quang đi tới đi lui, thập phần hoảng loạn. Cuối cùng đột nhiên nhằm về phía kim quang. Xì xì, thân thể cùng với kim quang tiếp xúc, nháy mắt phát ra thanh âm bị ăn mòn, sương khói nồng đậm toát ra. Lão nhân phát ra tiếng kêu rên thê lương. Chết đi! Lâm Thành không có nương tay chút nào, lấy ra một tấm phủ diệt quỷ, hai chân phát lực, tựa như một viên đạn pháo, nhằm về phía lão nhân bắn nhanh mà đi. Xuyên qua kim quang, lá bùa nhanh chóng tiếp cận thân thể lão nhân. Thời điểm mắt thấy liền sắp dán lên, đột nhiên Lâm Thành nhíu mày lại, một cỗ dự cảm xấu nổi lên ở trong lòng. Vèo một tiếng, một hòn đá nhỏ nhanh chóng bay về phía Lâm Thành. Uy lực rất lớn, hắn không dám ngạnh kháng, không có biện pháp, đành phải từ bỏ công kích lão nhân. Thân thể vừa chuyển, tránh né đi qua. Phanh một tiếng, hòn đá nhỏ đánh trúng thùng rác bên cạnh, thùng rác nháy mắt bị xuyên qua. Thật nguy hiểm. Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thần kinh căng chặt, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Là ai? Ra tới đi. Nói không được xen vào việc người khác, nếu ngươi muốn xen vào, liền đi tìm chết cho ta. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh về phía đầu của Lâm Thành. Ngẩng đầu vừa thấy, đồng tử co rụt lại, Lâm Thành nhanh chóng bạo lui, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nhìn người tới. Tổ chết nghỉ. Coi như ngươi trốn nhanh. Tổ chết nghỉ cười khinh miệt, vung tay lên, tám lá bùa mà Lâm Thành bắn nhanh ra nháy mắt liền tự cháy. Lão nhân hầm hực tránh ở phía sau Tổ chết nghỉ. Thấy một màn này, Lâm Thành nháy mắt sang mình phỏng đoán của chính mình. Tổ chức nghị thật sự cùng với lão nhân có quan hệ, chỉ là rốt cuộc là ai đang thao tác tổ chức nghị đây? Phế vật, chỉ là pháp sư nhất phẩm nho nhỏ đều thu thập không được, giữ người lại còn có ích lợi gì? Giá mặt tổ chức nghị căng ra, trở tay liền tát cho lão nhân một cái, tiếp theo tạm chấp nhận lá bùa trên mặt đất dán ở trên người lão nhân. Phụt một tiếng, lão nhân ngã xuống, thật giống như một con sâu nhỏ vừa rồi liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thời gian mấy cái hô hấp, lão nhân hóa thành một bãi nước mủ, thì cốt điều tàn, hồn phi phách tán. Người rốt cuộc là người nào? Lâm Thành nhìn chằm chằm vào Tổ chết nghị, sắc mặt ngưng trọng. Gia hỏa này khống chế Tổ chết nghị, Tổ chết nghị lại là thân thể cực âm, đã trở thành một người thập phần khủng bố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.